Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 512, chương 520, chuẩn bị thêm một ít. Đại ca, không nghĩ đến ngươi lại còn hẹn người. Không biết hai vị này là? Giữa lúc Tiêu Nhàn cùng hệ thống tranh luận say sưa thời khắc, trong lúc bất chợt hai người nhân ảnh xuất hiện ở bên trong tửu lâu. Một người trên người mặc màu bạc bào, một người thân hình cường tráng, khổng vũ hữu lực, từ đối phương xưng hô, không khó nhìn ra, hai người đều là Hắc Yên quân đô thống, bằng không cũng không khả năng cùng thân là đại đô thống cổ Thanh Dương. Lấy huynh đệ tương xứng, ngân bào nam tử tên là Cổ Hoa, chính là Hắc Yên quân hai đô thống, đến mức một vị khác, tên là Cổ Hình, cũng là đô thống một trong. Đây là Tiêu tộc Tiêu Nhàn. Nhìn thấy hai người tới đến, Cổ Thanh Dương khóe miệng khẽ mỉm cười, sau đó chỉ Tiêu Nhàn, không khỏi giải thích, đến mức Mỹ Đỗ Toa. Lấy Cổ Thanh Dương nhãn lực tự nhiên nhìn ra được, nàng là Tiêu Nhàn nữ nhân. Bất quá nếu Tiêu Nhàn cũng không có giới thiệu nàng, Cổ Thanh Dương tự đắc khẽ vuốt cằm, xem như đánh rồi chú ý. Tiêu tộc, nghe được cái từ này, Cổ Hoa cùng Cổ Hình hai người sững sờ, chân mày lập tức nhíu lại, nhìn về phía Tiêu Nhàn ánh mắt cũng là vô cùng quái dị. Tiêu tộc không phải triệt để sa sút sao? Làm sao lại xuất hiện ở cổ tộc? Tiêu Nhàn huynh đệ thật không đơn giản, trẻ tuổi như vậy cũng đã là đấu thánh rồi, hơn nữa còn là một tên cửu phẩm luyện dược sư. Đợi một thời gian, chưa chắc không thể tái hiện Tiêu tộc vinh quang a. Cổ Thanh Dương khóe miệng mỉm cười, thở dài nói, tuy rằng Cổ Thanh Dương là nhìn thấy Tiêu Nhàn, nhưng tứ thông lời nói chính là nhắc lại Cổ Hoa hai người không thể coi thường rồi đối phương. Dược thánh, mặc dù so với cổ tộc nó không coi là mạnh bao nhiêu, nhưng mà toàn bộ đại lục cũng là tầng cao nhất nhân vật, hơn nữa đối phương còn trẻ tuổi như vậy, khó bảo toàn tương lai sẽ đi tới một bước kia. Đối với loại người này cũng không cần trêu chọc thật tốt, nghiêu bức như vậy. Nghe nói như vậy, Cổ Hoa hai người lập tức giật mình, bất khả tư nghị nhìn thấy Tiêu Nhàn. Ngoan ngoãn, bọn hắn chính là nắm giữ đầu đế huyết mạch, mới đạt tới 7, 8 tinh đấu tôn, người này không có huyết mạch gia trì, lại còn chạy đến bọn hắn đằng trước đi rồi. Tự mình tới đưa kinh nghiệm. Nhìn thấy Cổ Hoa hai người, Tiêu Nhàn nhất thời vui vẻ. Hắn đúng lúc buồn đi tìm cổ tộc nó hắn cường giả trẻ tuổi. Thật không ngờ chủ động đưa tới cửa. Chính là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Đắc lai toàn bất phí công phu a. Tại hạ Cổ Hoa, Cổ Hình, gặp qua Tiêu huynh. Cổ Hoa hai người thu hồi nội tâm phần kia cao ngạo, hướng về phía Tiêu Nhàn chắp tay, mở miệng nói, đều là huynh đệ nhà mình, không cần thiết khách khí như vậy. Nghe vậy, Tiêu Nhàn thờ ơ khoát tay một cái, tùy ý mở miệng nói, huynh đệ nhà mình. Nghe nói như vậy, không chỉ Cổ Hoa hai người ngây ngẩn cả người, ngay cả Cổ Thanh Dương cũng là có chút không có phản ứng qua đây. Cổ tộc cùng Tiêu tộc tuy rằng lúc trước quan hệ tốt, nhưng bây giờ đã sớm không có liên hệ, coi như cái gì huynh đệ nhà mình. Nói bậy, quan hệ cũng không thể như vậy kéo a. Các ngươi đó là ánh mắt gì? Để ta Tiêu Viêm cùng các ngươi cổ tộc quan hệ cũng không cạn. Lẽ nào ta còn nói sai rồi hay sao? Nhìn thấy ba người cổ quái kia sắc mặt, Tiêu Nhàn nội tâm cười một tiếng, sau đó chuyện đương nhiên mở miệng nói, "Tiêu Viêm." Nghe được cái tên này, Cổ Thanh Dương ba người sắc mặt cũng là triệt để thay đổi. Bởi vì Huân Nhi trở lại cổ tộc sau đó, liền trắng trợn tuyên dương Tiêu Viêm cùng Đà Xá Cổ Đế Ngọc tin tức. Cho nên bát đại cổ tộc đều biết rõ tầng này mặt quan hệ. Đối với Tiêu Viêm cùng Huân Nhi chuyện, cổ tộc cơ hồ không có người theo dõi, thậm chí thụ địch vô số. nếu không phải ba người bọn họ cũng không thích Huân Nhi. Nói không chừng trong địch nhân cũng có bọn hắn ba vị thân ảnh. Tiêu Viêm sẽ không cũng tới cổ tộc đi. Mắt nhìn Tiêu Nhàn, Cổ Thanh Dương sắc mặt có chút quái dị mà mở miệng nói. Đại ca, Tiêu Viêm đi tới cổ tộc tin tức đã triệt để truyền ra. Nhìn thấy Cổ Thanh Dương cư nhiên còn không biết tin tức này, Cổ Hoa lập tức mở miệng nói. Hả, nghe nói như vậy, Cổ Thanh Dương sững sờ, sau đó hiểu rõ gật gật đầu. Cổ tộc ái mộ Huân Nhi tiểu thư người chính là nhiều không kể xiết. Tiêu huynh đệ hiện tại vẫn như thế bảo trì bình thản, sẽ không sợ Tiêu Viêm xảy ra chuyện sao? Nhìn thấy Tiêu Nhàn một bộ khí định thần nhàn, còn chuẩn bị xong chén đũa, sắp phải đại cật đặc cật bộ dáng, Cổ Thanh Dương sắc mặt co quắp một cái, có chút hiếu kỳ mà dò hỏi. Lo lắng cái gì? Tin tức vẫn là ta truyền ra. Nghe nói như vậy, Tiêu Nhàn ngẩng đầu liếc Cổ Thanh Dương một cái, vẻ mặt thờ ơ mở miệng nói. Cổ Thanh Dương, tin tức là ngươi truyền ra. Nghe nói như vậy, ba người nhất thời sợ hãi rồi. Một bộ ngươi thật là một cái kỳ lạ bộ dạng. Thẳng tắp nhìn thấy Tiêu Nhàn. Hố như vậy đệ, thật là nghiêu bức hỏng. Tiêu huynh, thật đúng là có một phong cách riêng a. Da mặt không ngừng rút ra đến. Cổ Thanh Dương sắc mặt vô cùng quái dị, than thở nói ra, đều là cơ bản thao tác. Nếu ngươi nhìn hắn khó chịu, trực tiếp giáo huấn hắn là tốt. Chớ khách khí với ta. Tiêu Nhàn lơ đễnh mở miệng nói. Đúng rồi, hắn hiện tại cửu tinh đấu tôn rồi. Các ngươi tốt nhất phái ra lợi hại một chút người, bằng không không làm hơn hắn. Tiêu Nhàn tiếp tục thiện ý nhắc nhở. Cửu tinh đấu tôn, đối với Tiêu Nhàn mấy cái rác rưỡi này mà nói, ba người trực tiếp lọc rơi xuống. Nghe thấy Tiêu Viêm cư nhiên là cửu tinh đấu tôn tu vi, sắc mặt ba người lập tức trở nên ngưng trọng. Cổ Thanh Dương ánh mắt liếc liếc về Cổ Hoa. Cổ Hoa nhất thời hiểu ý, khẽ vuốt cằm, sau đó rời khỏi. Không sai, đi gọi nhiều hơn một chút người. Một cái không đánh lại liền quần ẩu. Tiêu Viêm chính là còn có vợ, nhất định phải hào hào giáo huấn hắn. Nhìn thấy Cổ Hoa rời khỏi, Tiêu Nhàn rất là hài lòng gật gật đầu. Sau đó kích động mà mở miệng nói. Cổ Hoa, giáo huấn cái quỷ a. Ta mẹ nó phải đi nhắc nhở một chút bọn hắn, tránh cho đi tự rước lấy. Cửu tinh đấu tôn, thế hệ thanh niên trừ bọn họ ra đại ca, ai vẫn có thể là đối thủ của hắn? Đây nếu là đánh nhau, không phải thuần túy là đi đưa đồ ăn sao? Tiêu Nhàn, ngươi làm như vậy không tốt lắm đâu. Nhìn thấy Tiêu Nhàn như vậy trắng trợn cho Tiêu Viêm đào hố, Mỹ Đỗ Toa sắc mặt cũng là co quắp một hồi. Truyền âm dò hỏi, không có cách nào, Vân Vận có con, dù sao cũng phải cho chuẩn bị một vài thứ, đề thăng một hồi hài tử thiên phú đi. Đây đều tới cổ tộc, tự nhiên không thể tay không mà về a. Tiêu Nhàn nhún vai một cái, một bộ đương nhiên bộ dáng, mở miệng trả lời, muốn để cho hắn dạng danh cổ tộc thế hệ thanh niên. Dù sao cũng phải để cho người nhận thức hắn đi, muốn để cho người nhận thức hắn, nhất định phải tìm một cường đại hài hước mới được. Tiêu Viêm chính là cái này hài hước, nhận định cổ tộc thế hệ thanh niên, 10 cái có 9 cái đều hận không được đánh hắn một trận. Mình tới thời điểm con phải cố gắng đánh hắn một trận, nhiệm vụ chẳng phải hoàn thành. Nguyên lai là dạng này a. Nghe nói như vậy, Mỹ Đỗ Toa nhất thời hiểu rõ Tiêu Nhàn cách làm, cảm tình cũng là vì hài tử. Nghĩ đến đây, Mỹ Đỗ Toa cúi đầu nhìn một chút bụng mình, trong mắt thoáng qua vẻ ảm đạm. Vậy ngươi nhớ chuẩn bị thêm một ít. Tuy rằng nàng bây giờ không có mang thai, nhưng sẽ có một ngày sẽ có. Nghĩ đến hài tử tương lai, Mỹ Đỗ Toa hơi đỏ mặt, sau đó mở miệng nhắc nhở. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.